Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2447. Khóc chuyện audio.com. Cô làm sao lại đi qua? Nhất thời liền muốn trốn. Đối phương đem cô kéo tới. An tâm, con đang làm gì? Vương Tố Đình tại bên ngoài gõ cửa một cái. Có nhìn thấy ca của con hay không? Trầm Mộc Bạch lập liền khẩn trương lên. Nhưng Trình Dã lại coi như tỉnh táo. Hắn mở miệng trả lời. Mẹ, con đang giảng đề cho Tâm Tâm. Vương Tố Đình nói, con cũng đừng giảng quá lâu. Con mình còn có bài tập. Bà lại nói tiếp đi. An tâm, con cũng đừng cứ mãi làm phiền ca con. Hắn sang năm liền phải thi tốt nghiệp cấp 3 biết rõ không? Trầm Mộc Bạch, đen đều muốn bị hắn nói thành trắng. Nhưng là cũng chỉ có thể rất là biệt khuất trả lời một câu. Đã biết, cô nhìn người, hạ giọng nói. Ca, em van anh, mau đi ra nha, Trình Dã cười một tiếng, bu lại, sau đó vén chăn lên, đem thân thể hai người phủ xuống, liền ở bên trong hôn cô, Trầm Mộc Bạch có thể làm gì, cô cũng không dám gọi, cũng không dám phản kháng, nếu là gây nên Vương Tố Đình chú ý làm sao bây giờ. Lại nói, trong phòng khách còn có những người khác đâu, a, đối phương đem đầu lưỡi duỗi vào. Tràn đầy cũng là khí tức người này. Trầm Mộc Bạch níu lấy quần áo người. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Trình Dã hôn một hồi lâu. Trình an tâm, cô hô hấp lấy khí. Môi em thực mềm, đối phương thấp giọng nói. Trầm Mộc Bạch thiếu chút nữa bị sặc. Một hồi lâu, mới nói. Lưu manh, Trình Dã cười một tiếng. Lại hôn đi qua, anh không lưu manh, làm sao cùng em yêu đương. Hai người trong chăn phía dưới hôn 5 phút đồng hồ. Trầm Mộc Bạch nói, đã được chưa? Trình Dã ôm người, nếu là em không phải em gái anh liền tốt. Cô nghe cũng rất lòng chua xót. Ca, anh thời điểm lúc đó biết rõ. Tâm tình là dạng gì? Trình Dã nói, không thể tin được đi. Dù sao cha mẹ đối với anh tốt như vậy. Cùng con ruột không có gì khác biệt. Hắn ôm chặt người, thấp giọng nói. So với khổ sở, ca ca càng may mắn là, cùng em không phải anh em ruột. Trầm Mộc Bạch nhìn người, ca, anh biết cha mẹ anh là ai sao? Trình Dã vuốt vuốt đầu thiếu nữ, là chiến hữu của cha chúng ta, nhưng là người đã chết, cái khác anh cũng không biết. Cô nhẹ gật đầu, đưa tay ôm lấy người, ca, anh đừng thương tâm, anh còn có em. Hai người nói chuyện một hồi, Trình Dã liền đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch sờ lên bờ môi của mình, trong lòng có chút cao hứng, lại cảm thấy có chút tâm thần bất định. Cô cảm thấy mình cùng Trình Dã, giống như là bí mật yêu một dạng, sợ ngày nào liền bại lộ. Chu Gia Dịch hào hứng hừng hực tìm người đi khiêu khích Trình Dã. Không đánh nhau, dùng bóng rổ quyết đấu, sau đó thua rối tinh rối mù, còn rất chật vật, Chu Gia Dịch cảm thấy đặc biệt mất mặt. Nằm trên mặt đất, Trình Dã, anh có phải thích em gái anh hay không? Trình Dã dừng một chút, nhìn sang, giật mình sao? Chu Gia Dịch thở phì phò. Anh đoán, tôi làm sao biết? Đối phương thản nhiên nói. Không hứng thú, Chu Gia Dịch cổ quái nói. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận. Không nghĩ tới anh hào phóng liền thừa nhận như vậy. Anh biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi là loạn luân. Trình Dã cầm quần áo lên, thiếu xen vào việc của người khác. Chu Gia Dịch khiêu khích nói, anh sẽ không sợ tôi nói cho người khác sao? Người trước mặt ngừng lại, cũng không quay đầu lại, cười một tiếng nói, có người tin sao? Chu Gia Dịch không biết nói gì, anh rất hèn hạ. Chu Gia Dịch có chút không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nói, coi như không phải tôi. Trình an tâm sớm muộn cũng sẽ cùng với người khác, anh làm những cái này, vô dụng, chỉ có thể lừa gạt Trình anh. Trình Dã thản nhiên nói, vậy cũng với cậu không quan hệ, đừng dây dưa Trình an tâm nữa, tôi chỉ nói một lần cuối cùng, cách chương.